Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, Tiêu Dao Thành một đời nữ vương. Tiêu Dao Thành quyền quý, bao quát vương trong một đêm chết oan chết uổng. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có cái gì phản kháng cùng rối loạn cục diện, lại căn bản không có phát sinh. Tựa hồ chết một cái vương, còn có một đám làm mưa làm gió quyền quý, liền cùng chết một bầy chó, tuyệt không ảnh hưởng các cư dân sinh hoạt. Quyền lực quá độ tựa hồ thuận lý thành chương. Vương phi bị từ trong tháp phóng thích ra ngoài, làm danh chính ngôn thuận vương phi. Dù là còn không có tổ chức qua hôn lễ, nàng cũng là duy nhất đủ tư cách tiếp quản vương vị người. Tại Aerillion ngồi lên kia nguyên bản thuộc về Thương Thiên Vương vị về sau, trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần, từ một cái cùng đường mạt lộ, cần nhờ bán cô đơn danh viện, cho tới hôm nay cầm trong tay quyền trượng ngồi tại trên đại điện. Nàng chỉ dùng bất quá 4 tháng, nhưng nàng tuyệt không cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp xuống Trương Lam việc cần phải làm là cùng thế giới là địch. Mà chỉ cần có Trương Lam tại, đầu này phản kháng con đường nhất định phải đi thẳng xuống dưới, cải biến thế giới trật tự. Cái này cũng là bọn hắn lúc trước ký kết khế ước. Không đường thối lui, Trương Lam bỏ đi màu đen khải, thân mang nhẹ nhàng quần áo, cầm trong tay vương miện đi tới Aerillion trước mặt. Hắn cũng không có gấp cho mình nữ vương đeo lên, mà là nhẹ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như bây giờ đổi ý còn kịp, chỉ cần ngươi cự tuyệt vương vị, ta sẽ đưa ngươi rời đi, cho ngươi đầy đủ áo cơm không lo sinh hoạt. Sau đó ngươi làm sao bây giờ? Aerillion nhìn trước mắt Trương Lam, luôn sẽ có biện pháp, rốt cuộc ta đã bắt đầu, liền không thể dừng lại. Trương Lam mỉm cười nói, Aerillion đương nhiên biết đeo lên vương miện ý vị như thế nào. Nàng đem đi đến một đầu trung thân đối kháng bá vương tập đoàn, thậm chí là 7 đại tập đoàn con đường, cùng Trương Lam cùng một chỗ cùng thế giới là địch. Địch nhân của bọn hắn xa so với cái gì hèn hạ vương càng đáng sợ. Hơi không cẩn thận, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn. Bất quá Aerillion cũng biết, rời đi, chú định đời này cùng Trương Lam sẽ không còn bất luận cái gì gặp nhau. Trừ phi hắn chết, mới có cơ hội đi cho hắn quét tảo mộ, hoặc là chờ hắn sáng tạo thế giới mới về sau, từ trên TV mới có thể nhìn thấy tin tức của hắn. Đáp ứng ta, bất kỳ cái gì thời điểm, ngươi cũng sẽ ở ta trái phải, được không? Aerillion giống như tiểu nữ hài khẩn cầu, ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn không phản bội nữ vương của ta bệ hạ. Trương Lam nói lên từ đáy lòng, tới đi, ta chuẩn bị xong. Aerillion cầm trong tay quyền trượng hít sâu nói, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là Tiêu Dao Thành chân chính nữ vương. Trương Lam đem vương miện chụp tại Aerillion trên đầu, kết thúc buổi lễ. Khi vương dung dễ, cứu Tiêu Dao Thành lại khó. Tại kinh lịch gần một xung quanh thị trường chứng khoán ngừng bài về sau, Tiêu Diêu Kim Nghiệp giá cổ phiếu đã rơi xuống đáy cốc. Cơ hồ là loại kia chết đến 100 lượt cũng đừng nghĩ xoay người giá cả. Trương Lam từ Côn Sa 07 chỗ điều hành, cho mượn không nhỏ một bút tài chính, toàn bộ dùng để bí mật về mua trên thị trường Tiêu Diêu Kim Nghiệp cổ phiếu. Vô cùng cẩn thận mua, phòng ngừa thị trường chứng khoán xuất hiện bất kỳ một tia cảm thấy hoặc là bắn ngược. Tiếp theo, hắn cũng lấy được cùng Liệt Diễm Quân Kiến Kiến Chúa liên hệ. Bắt đầu chấp hành song phương đã sớm đàm định hiệp nghị. Đem Liệt Diễm Quân Kiến đặc thù hài cốt rời ra, ngay tại khoảng cách kia khu mỏ quặng không xa giã luyện nhà máy bên trong đem ra công thành khối trạng nguyên liệu. Thông qua Côn Sa 07 cùng tà quỷ dưới mặt đất con đường bắt đầu hướng toàn cầu bí mật tiêu thụ. Loại này đặc thù vật liệu, bị coi là tiếp cận nhất Odin kim loại nguyên vật liệu. Cơ hồ chỉ cần thông qua đơn giản chiết xuất, liền có thể thu hoạch được giá cả không ít Odin kim loại. Nó cũng được xưng là Hắc Odin. Trong chốc lát vang dội thị trường, trên chợ đen giá cả cao đến gần như tương đương Odin kim loại một nửa. Các đại tập đoàn cũng phát hiện loại này không biết từ chỗ nào đản sinh tài liệu mới nguyên tố. Mặc kệ thị trường giá cả như thế nào cao, cũng nhất định phải đoạt tới tay. Làm tập đoàn chuyên môn vật tư chiến lược dự trữ, vấn đề tiền cơ hồ tải qua trong giây lát đã giải quyết. Hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết chính là Gaia lưu lại virus tật bệnh, bắt đầu không ngừng có người già trẻ em chết đi. Nếu như không thể kịp thời trị liệu, tiêu giao thành nhân khẩu rất có thể tại cực trong thời gian ngắn cắt giảm 1/4. May mắn là, đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn chữa bệnh tổ, cấp tốc tiến vào chiếm giữ tiêu giao thành, bắt đầu không ràng buộc vì bệnh nhân cung cấp trị liệu. Làm nắm giữ tiên tiến nhất gen virus học tập đoàn, Nhật Bất Lạc chữa bệnh đội cấp tốc khống chế được tình hình bệnh dịch. Đồng thời chậm rãi bắt đầu có người khôi phục. Đối với Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn chữa bệnh miễn phí, Trương Lam biểu thị cảm tạ sau liền rời đi. Trong khoảng thời gian này hắn có càng nhiều công việc trọng yếu đi làm. Trên nguyên tắc nói, tiêu giao thành là thuộc về quản lý sụp đổ thành thị, không thể tại 48 giờ bên trong cấp tốc thành lập mới quản lý hệ thống. Kết quả rất có thể biến thành đầy khắp núi đồi khắp nơi là đạo tặc đỉnh núi cục diện. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, Trương Lam vẻn vẹn dùng 7 giờ liền hoàn thành tất cả tầng quản lý giao thế. Tam quân thống soái vị trí cấp tốc chuyển cho Nghệ Phương đến trưởng quản. Tà quỷ biến thành tiêu giao thành nội vụ đại thần. Quản lý là cùng quá khứ Hồng Bá đồng dạng công việc. Hắn tự hỏi không có khả năng làm được giống Hồng Bá như vậy thập toàn thập mỹ, nhưng cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cái khác tất cả vị trí then chốt, Trương Lam đều có tương ứng nhân tài đề cử đi lên, mà lại tất cả đều là trẻ trung khỏe mạnh, có bốc đồng, có phương pháp, không có bối cảnh nhân tài. Nghĩ đến Trương Lam tại tiêu giao thành mấy tháng này vẫn luôn không có nhàn rỗi, có thể nói là đem tiêu giao thành nhân tài hệ thống tất cả đều tìm tòi hết một lượt. Chính quyền giao tiếp không có chút nào gợn sóng. Về phần hắn bản nhân, Aurelian vốn định cho hắn càng nhiều quyền lực, nhưng hắn cũng không có muốn. Ai có thể nghĩ tới hắn từ bỏ tam quân thống soái trước vì muốn một cái ngoại giao sảnh tổng trưởng vị trí, biến thành một quan ngoại giao, nhìn qua không quan trọng gì chức quan. Nhưng Trương Lam cũng hiểu được, xử lý không tốt ngoại giao công việc, tiêu giao thành sống không được mấy ngày. Cơ hồ tất cả đi theo Trương Lam có tài năng người đều có được tương ứng ghế. Hơi có vẻ ngoài ý muốn chỉ có Arthur, bởi vì liệt nhật mất đi để hắn lâm vào thật sâu trong bi thương. Trương Lam nguyên bản lưu lại một cái tham lang doanh quân thống vị trí cho hắn, nhưng là hắn lại vô tâm lại rút quân về doanh. Mỗi ngày hắn đều chỉ là tiến về kia phiến bị Trương Lam ngưng tụ y ông quỹ đạo pháo san bằng đất trống, thật lâu không chịu rời đi. Liệt nhật kiểu chết, cuối cùng ngay cả thi thể đều không có để lại. Có người nói hắn bị khí hóa, nhưng Arthur không tin. Hắn hy vọng có thể tìm được một điểm gì đó, dù chỉ là một chút mảnh vỡ hoặc là răng, tại người kia tạo hoang vu bình nguyên bên trên. Arthur vừa đi vừa về đi lại 3 ngày. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái nhô ra địa điểm. Trên nguyên tắc tới nói, bị kia quỹ đạo pháo sóng xung kích tập kích qua khu vực, hết thảy đều nên vuông vức như gương. Arthur lo ngấy tiến lên, nằm dạp trên mặt đất nghe ngóng. Phía dưới kia truyền đến thanh âm để hắn khó có thể tin. Quơ thể ước chi kiếm đem đại địa bổ ra, bên trong nằm lại là trong thành. Trương Lam ngay tại ngoại giao sảnh nhìn xem tin tức bên ngoài đưa tin, Bá Vương tập đoàn rốt cục liền sử dụng quỹ đạo pháo oanh kích địa cầu sự tình đưa ra giải thích. Bọn hắn xuất ra tương quan ảnh chụp, đã chứng minh Gaia bí mật nghiên cứu đã bắt đầu sáng tạo bán thần tộc. Đây là vô cùng đáng sợ khoa học kỹ thuật. Vì bảo hộ nhân loại an toàn, bá vương tập đoàn mới ngoại lệ sử dụng quỹ đạo pháo đem nó nhanh chóng nhất tiêu diệt. May mắn chính là, Tiêu Giao Thành có thể may mắn còn sống sót. Gaia quái vật binh đoàn cũng bị toàn diệt. Liên quan tới dạng này lý do thoái thác, cũng tại Trương Lam trong dự liệu. Trương Lam duy nhất không cách nào tính toán chính là, yêu nhà vậy mà không có chết, còn bị Arthur mang theo trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.